Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, rằng co. Ánh mắt rằng co vài giây đồng hồ về sau, Ngưu Khôi đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ta gọi Ngưu Khôi, xin nhiều chỉ giáo. Nói xong, một cỗ dòng nước xiết đột nhiên từ Ngưu Khôi trong cơ thể phun ra ngoài. Tựa như mũi tên bắn vào Sirocco trong cơ thể. Cỗ này dòng nước xiết bên trong bao hàm nồng đậm sinh mệnh tinh hoa. Cũng bao hàm hỗn độn ma khí, quỷ thần chi lực, tự nhiên chakra, Hyakka Rioran linh khí, tướng tướng chi lực những năng lượng này. Hắc, Sirocco lông mày nhướn lên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kiệt ngạo cuồng ý. Trong cơ thể ma lực không có bất kỳ cái gì tránh tránh. Trực tiếp đón đầu đính trụ cỗ này dòng nước xiết, bắt đầu quấn quanh xoắn suýt. Hai cỗ lực lượng liền tựa như hai cái dao long, tại Sirocco trong cơ thể dây dưa chém giết. Bọn chúng lẫn nhau xé rách, lẫn nhau làm hao mòn, lẫn nhau thôn phệ, chung quanh nguyên tố bắt đầu hỗn loạn. Cuồng phong tại bên cạnh hai người gào thét. Màu đen bên trong lộ ra ngũ thải ban lan năng lượng vây quanh hai người xoay tròn. Đem chung quanh mặt đất xé nát, đem chung quanh tia sáng vặn vẹo, đem chung quanh trôi nổi linh hồn xua đuổi. Hai người đều là hư không phiêu lơ lửng, râu tóc loạn vũ, ánh mắt không ai nhường ai, đều là một bộ không chịu thua dáng vẻ. Cho dù hai người tư thế bạc mị, nhưng nhìn qua vẫn là vô cùng có uy thế. Ngưu Khôi vốn cho là mình tụ tập lực lượng trong cơ thể, có thể nhất cử công phá Sirocco trong cơ thể phòng ngự, đem Sirocco lực lượng tách ra. Dù sao hiện tại Sirocco vẻn vẹn vừa mới thức tỉnh mà thôi, lực lượng tất nhiên không có hoàn toàn khôi phục. Hiện tại đúng là hắn khống chế lại Sirocco thời cơ tốt nhất. Kết quả lại không nghĩ tới, khi hai cỗ lực lượng tiến hành đối kháng thời điểm, hắn lực lượng kia dòng nước xiết vậy mà chiếm hạ phong. Rất mạnh a, Ngưu Khôi trong lòng kinh thán đáo, lại cũng không có bao nhiêu lo lắng. Dù sao, mặc dù hắn là tất cả năng lượng đều dũng mãnh tiến ra, nhưng là này cũng không phải là toàn lực của hắn. Sau đó, hắn đem hỗn độn ma khí cùng tự nhiên chakra kết hợp với nhau. Ở giữa cái kia nguyên bản không nóng không lạnh hỗn độn ma khí, liền tựa như bị nhen lửa thuốc nổ, trong nháy mắt bạo phát so trước đó cường đại hơn 10 lần lực lượng. Đem Sirocco ma lực đè trở về, Sirocco khóe mắt thượng thiêu, khí thế càng hơn, sau đó liền thấy bầu trời bên trên ánh nắng bị ngưng tụ, chiếu xạ đến Sirocco trên thân, sau đó cũng là bị nàng nhanh chóng chuyển hóa thành một cỗ màu đen lực lượng. Cỗ lực lượng kia vô cùng cuồng bạo, ăn mòn tính cũng vô cùng mạnh. Màu đen lôi điện Hanabi tại Sirocco trên thân bật lên, hoàn cảnh chung quanh lần nữa sinh ra trước đó cái chủng loại kia quỷ dị biến hóa. Bất quá, coi như thế, Sirocco lực lượng lại cũng không có đem Ngưu Khôi cái kia hoạt hóa sau hỗn độn ma khí ép trở về. Mặc dù tạm thời chặn lại, nhưng như cũ lấy phi thường nhỏ xíu biên độ bị ép trở về. Thậm chí còn ngược lại bị cái kia hỗn độn ma khí ăn mòn thôn phệ lấy. Cái này biên độ cũng không lớn. Nếu như theo cứ như vậy biên độ tiếp tục nữa, lấy Sirocco lực lượng, không sai biệt lắm muốn hơn 10 năm mới có thể bị hoàn toàn hỗn độn ma khí ăn mòn. Bất quá, tỉ thí tiến hành đến bước này đã là không có tất yếu. Sirocco nhìn một chút Ngưu Khôi, gặp Ngưu Khôi mặt mũi tràn đầy đắc ý biểu lộ, hơi có chút khó chịu, bất quá lại cũng không có tiếp tục dây dưa. Hai mắt nhắm lại vừa mở, khí thế thu liễm, ánh nắng tứ tán, mà nàng lực lượng trong cơ thể cũng từ bỏ đối Ngưu Khôi lực lượng chống cự. Để Ngưu Khôi hỗn độn ma khí nhẹ nhõm tại linh hồn nàng bên trong lần nữa tiến hành lạc ấn. Sau đó, hai người liền tách ra. mà Siraco lại là trực tiếp đem nửa người dưới của chính mình tiến hành hư hóa, biến thành linh hồn thể trạng thái, dùng cái này đến thoát ly Nghiêu Khôi đổ vật. Cái này lệnh Nghiêu Khôi có chút ngạc nhiên, rất hiển nhiên, tại linh hồn thể cùng thực thể chung chuyển đổi, đối với Siraco tới nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái này tại Arad thế giới nhưng thật ra là rất làm cho người khác kinh ngạc. Bởi vì chung quanh nguyên tố, cũng chính là thiên địa linh khí đặc tính, ở cái thế giới này tiến hành linh hồn thực thể hóa là phi thường khó khăn. Thậm chí linh hồn thể tồn tại thời gian lâu dài đều rất khó làm đến không nhận nguyên tố ảnh hưởng. Trải qua thời gian dài, có thể đem linh hồn thực thể hóa cái này cơ bản cũng là quỷ thần độc quyền. Như thế mới có thể giải thích vì cái gì Lô Tô, Siroco các loại sứ đồ, rõ ràng sau khi chết linh hồn vẫn tồn tại, lại không có cái gì làm. Người trước kia liền có thể làm đến loại chuyện này sao? Tương đương, Nghiêu Khôi mang theo kỳ quái hỏi thăm. Hắn kỳ quái cùng vì cái gì Siroco có thể làm đến linh hồn thực thể hóa. Lại lúc trước thảm như vậy, bị xử lý về sau trực tiếp ngóc đầu trở lại liền tốt. Kết quả nàng lại chỉ có thể co rúm lại tại ma kiếm Apophis bên trong, biến thành một cái ý thức hỗn loạn ma kiếm kiếm linh. Ngoặc kép, trước kia làm không được linh hồn vật chất hóa. Trước kia ta chỉ có thể đem nhục thân của mình biến thành các loại cơ sở vật chất. Đối tại hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng cũng không có hiện tại rõ ràng như vậy. Siroco vừa nói, một bên giảng chung quanh hỗn loạn hoàn cảnh biến hồi nguyên dạng. Có thể là bởi vì ta lấy linh hồn trạng thái tồn tại 10 năm. Sau đó lại khôi phục ý thức, ta có thể cảm giác được. Ta hiện tại linh hồn so trước kia mạnh, cho nên có thể lực cũng có một chút cường hóa. Cũng có thể là bởi vì lực lượng của ngươi, gọi là hỗn độn ma khí đúng không? Cũng có thể là nhận lấy hỗn độn ma khí ảnh hưởng mà mạnh lên. Bất quá, không chỉ là mạnh lên, còn dị hóa, ta trước kia là đem ánh sáng có thể hấp thu đến trong cơ thể. Sau đó chuyển hóa thành các loại vật chất. Kết quả hiện tại ánh sáng có thể đi vào trong cơ thể ta, vậy mà lại bị trực tiếp chuyển hóa thành ám năng lượng. Siroco nói xong, mang theo u oán cùng khó chịu nhìn một chút Nghiêu Khôi. Đây tuyệt đối không phải vấn đề của ta, đây là chính ngươi làm. Nghiêu Khôi buông tay, biểu thị cái này nồi hắn cũng không lưng. Nghiêu Khôi đã nghĩ đến, rất hiển nhiên, đây chính là Siroco nguyền rủa đầu nguồn, chính nàng sau khi chết hoán niệm cải biến nàng lúc đầu lực lượng tính chất, cuối cùng mang theo nàng hoán niệm giải ra, sau đó bị một số người thu hoạch đến, cuối cùng hình thành liền là trong trò chơi cái kia ma thương sĩ nghề nghiệp, thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.